ở show tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 14, trà xanh công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước hẹn cùng hát tướng Thanh cũng giống với chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ lúc trước Bành Thần quay đều là những chương trình quay xong một thời gian mới chiếu. Cho nên sau khi quay xong thì không có thêm bất kỳ thông tin nào lộ ra ngoài. Việc còn lại là nhờ tổ hậu kỳ cắt ghép biên tập lại. Sau đó tổ chương trình mới bắt đầu thả thông tin chương trình ra ngoài. Tuy nhiên có điều tiện lợi hơn những chương trình như đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ. Chương trình ước hẹn cùng hát tướng Thanh có thể dựa vào phản ứng của người xem trực tiếp ở trường quay để phán đoán được tình hình của dư luận sau khi được phát chiếu. Dù sao thì dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Hải chủ nhiệm, rating lần này của chuyên mục hí khúc ước hẹn cùng hát tướng Thanh chắc chắn sẽ cao hơn bình thường một chút. Dự đoán có lẽ rating sẽ tăng lên độ khoảng 0.3, còn nếu gan to hơn, thì nói việc tăng 0.5, cũng không phải là vấn đề. Có nhiều người cảm thấy tăng thêm 0.5, rating thì chả thấm vào đâu. Dù sao thì như nhiều phim truyền hình và game show đứng đầu, chỉ cần có một chút biến động nào cũng có thể khiến rating tăng lên 2-3 điểm. Nhưng dù sao thì đó cũng là những bộ phim game show đứng đầu, không giống kênh hí khúc. Rating hàng năm chỉ toàn duy trì ở mức 0.1. Dùng cách nói của Hải chủ nhiệm đã nói thì đây là việc phát triển vô cùng ổn định. Không có bất kỳ thứ gì cản trở. Cho nên nếu kỳ lần này của ước hẹn cùng hát tướng Thanh có rating cao hơn trước 0.3 điểm, cũng khiến cho Hải chủ nhiệm cảm thấy vui đến nỗi có thể bay lên 9 tầng mây. Dù sao thì hàng năm đều là chương trình có rating đứng đầu bảng xếp hạng rating cao nhất của đài truyền hình, nhưng mà là từ dưới lên trên. Lần này cũng không hy vọng xa xôi bước lên hạng đầu. Có thể đứng trong top 10 của những chương trình có rating thấp nhất cũng đã được coi như là tiến bộ thần tốc. Đương nhiên là do rating thấp lẻ tè của chương trình này khiến Hải chủ nhiệm vô cùng phiền lòng. Bành Thần quay xong chương trình thì chào tạm biệt Vương Lão tiên sinh, trực tiếp trở về nhà. Trước lúc trở về còn đồng ý yêu cầu của Vương Lão tiên sinh add WeChat của Bàng Phong. Thật ra Bành Thần vẫn muốn add WeChat của Vương Lão tiên sinh. Nhưng Vương Lão tiên sinh không hổ danh là người thế hệ trước. Đừng nói đến WeChat, đến ngay cả điện thoại di động ông cũng không có. Cho nên Bành Thần chỉ đành add WeChat của Bàng Phong. Dù sao thì bọn họ cũng là người cùng trong nghề. Có khi trong tương lai nàng còn có việc nhờ cậy Vương Lão tiên sinh. Tuy trong lúc quay hình tổ sản xuất chuyên mục ước hẹn cùng hát tướng Thanh không cho phép người xem chụp ảnh hay ghi hình, nhưng việc Bành Thần tham gia ước hẹn cùng hát tướng Thanh rất nhanh chóng được lan truyền lên mạng. Thậm chí còn có người còn chụp được hình ảnh Bành Thần rời chương trình. Tuy rằng lúc trước đã thấy Bành Thần đã hát hai đoạn tướng Thanh, nhưng một đoạn nằm trong hậu trường của chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ. Một đoạn được dẫn trong status được Bành Thần chia sẻ lên trên Weibo. Hai đoạn này đều không nằm trong bất kỳ chương trình nào được kiểm chứng rõ ràng, nên không thể nói đó là sự thật được. Đặc biệt là ký túc xá nữ trong chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ lúc hát đoạn học đồ, đến ngay cả dụng cụ biểu diễn cũng không có, chỉ có thể cầm một chiếc cốc sứ lên thay thế. Cho nên đối với việc Bành Thần thực sự có thể nói tướng Thanh hay không, đang ở trình độ nào, vẫn còn là nghi vấn của rất nhiều dân mạng. Vì thế việc Bành Thần tham gia chương trình ước cùng hát tướng Thanh bị lộ ra ngoài, rất nhiều dân mạng hùng hùng hổ hổ vào official Weibo của kênh hí khúc, dò hỏi tận đến khi nào tập có Bành Thần tham gia được công chiếu. Người phụ trách official Weibo của tổ chương trình tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh. Bởi vì từ thời hắn làm cho chương trình này, hắn chưa bao giờ thấy nhiều tin nhắn và bình luận như thế này cả. Trong nháy mắt hắn còn tưởng chương trình mình phụ trách không phải là ước hẹn cùng hát tướng Thanh, mà là ước hẹn trò chuyện cùng đỉnh lưu. Tuy rằng chương trình ước hẹn cùng hát tướng Thanh hiện tại chưa xác định được thời gian phát sóng, nhưng chương trình Đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ cuối cùng cũng đã lên đài tập đầu tiên. Dự kiến phát sóng và vào khoảng 8 giờ tối nay, chưa đến 7 giờ rưỡi. Đại Hải đã xách sang nhà Bành Thần Bắp Giang và Coca. Gõ cửa nhà Bành Thần, nói là muốn cùng Bành Thần xem chương trình. Bành Thần hơi hơi ghét bỏ. Đại Hải ơi là Đại Hải, em để Bắp Giang và Coca ở lại là được. Còn em trở về căn nhà yêu dấu của em đi. Đại Hải ngạo kiêu, đầu quay một góc 90 độ. No no no, Bành Thần. Cuối cùng vẫn là hai người bọn họ cùng nhau xem chương trình. Tuy rằng trong cả quá trình quay, Bành Thần đều sẽ tham gia. Nhưng thông qua phần biên tập cắt ghép thiên tài của hậu kỳ để đến bây giờ nhìn lại, cũng sẽ cảm thấy vô cùng mới lạ. Bắt đầu chương trình là một đoạn ngắn giới thiệu về bối cảnh của mọi người. Tổ chương trình đã sử dụng hình thức đơn giản là giới thiệu về chương trình Đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ là một chương trình tuyển chọn một nhóm idol nữ. Chương trình sẽ chọn 6 thành viên từ 101 thực tập sinh tham gia để thành lập một nhóm nhạc nữ mới và thực hiện debut. Tuy rằng chương trình sẽ có các huấn luyện viên, nhưng để quyết định người sẽ được chọn là nhờ vào người xem đang ngồi trước màn hình nhỏ. Từ lúc bắt đầu chiếu tập phim đầu tiên cũng là lúc bắt đầu mở vòng bình chọn. Mỗi một khán giả chỉ có thể có một lượt bình chọn. Những lá thăm này sẽ quyết định các thành viên trong nhóm. Cũng chính việc ngay từ đầu đã nói ra toàn bộ quy tắc của chương trình đã khiến toàn bộ khán giả như đang lọt vào tầng sương mù vì chả thể biết được. Phía trước còn có plot twist nào nữa không? Sau khi giới thiệu quy tắc của chương trình là đoạn phỏng vấn riêng 4 mentor. Chính khi chiếu tập đầu tiên này, Bành Thần mới biết được rằng những câu hỏi mà đọa diễn đã từng hỏi nàng lúc trước cũng là câu hỏi bọn họ hỏi các mentor khác. Ví dụ như, cô, thầy kỳ vọng một nhóm idol nữ là một nhóm như thế nào? Úc Phi, tôi hy vọng trên sân khấu có thể cất lên những âm thanh rung động lòng người. Lâm Phương Phỉ, tôi hy vọng các thực tập sinh sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tạo nên những màn biểu diễn vô cùng xuất sắc. So với câu trả lời của Úc Phi và Lâm Phương Phỉ, câu trả lời của Giang Tư Ngôn đậm chất bá đạo tổng tài trong mấy cuốn ngôn tình. Tôi hy vọng bọn họ có thể làm ra một kỳ tuyển chọn không quá tệ. Nếu không sẽ khiến tôi cảm thấy lãng phí thời gian và công sức ở nơi này. Sau đó Bành Thần nghe được âm thanh của chính bản thân mình. Tôi hy vọng các thực tập sinh có thể biểu diễn được một tiết mục có thể đánh vỡ được thành kiến của tất cả mọi người. Hy vọng mỗi người có thể tự định nghĩa được phong cách của bản thân, không bị ý kiến của những người xung quanh mà tự phong bế bản thân, mà tự bản thân mình phải đi tìm định nghĩa về bản thân mình. Đại Hải nghe đến đó, yên lặng quay đầu nhìn Bành Thần một cái. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng nhỏ. Chị, có vẻ em hiểu được những lời này của chị. Có phải chị muốn nói với những người ngồi trước màn hình nhỏ kia, không nên tiếp tục ôm những thành kiến không tốt với chị? Hãy thử tiếp nhận một chị hoàn toàn mới hay không? Bành Thần nhàn nhạt nói. Không, chị chỉ muốn nói với mấy người xem kia là, thừa thời gian thì ngồi bỏ phiếu đi. Đừng ngồi phán xét linh tinh. Đại Hải. Kết thúc đoạn phỏng vấn các mentor là đến phần phân loại cấp bậc năng lực của các thực tập sinh. Trong lúc các thực tập sinh biểu diễn trên sân khấu, thông qua cách bỏ phiếu cho thực tập sinh mình yêu thích của tổ chương trình, người xem chương trình có thể thông qua official website của chương trình Đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ hoặc Weibo vote cho thực tập sinh mình yêu thích nhất. Mỗi một người xem chỉ có thể bỏ nhiều nhất 6 phiếu trong một ngày. Dựa theo số phiếu người xem qua màn hình chính kết hợp với số phiếu của người xem trực tiếp đêm công chiếu sẽ quyết định thực tập sinh nào sẽ tiếp tục bước tiếp vào vòng trong. Vị thực tập sinh nào sẽ bị đào thải. Nói một cách khác, có một số thực tập sinh không có cách nào nổi bật lên, chỉ có thể biểu diễn một lần. Không thể tiếp tục đứng trên sân khấu lần thứ hai. Chế độ lựa chọn tàn khốc này đã lộ ra một ít manh mối trong lần công chiếu đầu tiên. Chương trình đã phát được nửa tiếng đồng hồ. Hình ảnh trên sân khấu và hình ảnh hậu trường xem kẽ nào nhau không một chút sơ hở. Bất chi bất giác Bành Thần và Đại Hải đã xem hết cả chương trình. Sau khi xem xong, Bành Thần hỏi Đại Hải, em thấy có ấn tượng với thực tập sinh nào nhất trong kỳ đầu tiên này? Đại Hải không chút do dự. Từ Giai Nghệ, Bành Thần, bởi vì vocal và đen của cô ấy tốt à? Đại Hải có hơi điểm ngượng ngùng nói. Không phải, bởi em thấy cô ấy trông xinh đẹp nhất, dáng người cũng khá tốt. Bành Thần, ha, đàn ông, O, A Huyền, Z, tập đầu tiên của chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ được biên tập vô cùng chặt chẽ. Không chỉ trong sân khấu bình xét cấp bậc của các thực tập sinh, còn có hình ảnh của các thực tập sinh vất vả luyện tập ở trong phòng tập luyện. Kết thúc tập đầu tiên là hình ảnh Lâm Phương Phỉ và Bành Thần Dương cung bạt kiếm chuẩn bị oánh nhau trong phòng tập nhảy. Trong màn hình là hình ảnh mentor đen phụ trách phòng huấn luyện số 1 nói với các thực tập sinh. Hay là để cô Bành nhảy mẫu cho các học viên xem thử xem như thế nào. Chuyển cảnh quay, hình ảnh Bành Thần bình tĩnh liếc mắt nhìn nàng một cái. Mỉm cười hỏi ngược lại, cô chắc chắn muốn nhìn thấy tôi nhảy. Hình ảnh dừng ở đoạn này. Kết thúc tập đầu tiên. Không thể không nói tổ chương trình đúng là biết chớp thời cơ. Kết thúc tập đầu tiên này. Tin tức, Bành Thần và Lâm Phương Phỉ bất hòa. Theo như một số nguồn tin liên quan thì đã leo lên hot search. Việc Lâm Phương Phỉ và Bành Thần bất hòa căn bản đã là một chuyện nửa công khai nửa che giấu trong giới. Cho nên ngay cả đoàn đội của Lâm Phương Phỉ cũng chưa từng nghĩ đến việc dìm hot search này xuống. Nếu là lúc trước, có thể bọn họ còn hơi cố kỵ một chút. Dù sao thì lúc đó sau lưng Bành Thần vẫn còn một công ty truyền thông Sơn Trúc. Nhưng lúc này Bành Thần cũng đã kết thúc hợp đồng với công ty truyền thông Sơn Trúc. Thế thì bọn họ còn phải lăn tăn điều gì nữa? Thậm chí người đại diện của Lâm Phương Phỉ còn gọi điện thoại Lâm Phương Phỉ. Tùm ta tùm tìm bát quái. Hôm nay anh xem chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Còn khá được, đúng rồi. Đoạn cuối cùng em còn cùng Bành Thần nháo nhào cái gì đó. Thế thực sự Bành Thần biết nhảy không? Có phải nhảy như một khúc gỗ không? Lâm Phương Phỉ mơ mơ màng màng nói. Ồ, điều này thì... người đại diện Lâm Phương Phỉ thấy Lâm Phương Phỉ như kiểu muốn nói lại thôi. Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất thường. Làm sao vậy? Chẳng lẽ cô ta nhảy rất tốt sao? Lâm Phương Phỉ thở dài. Nói sự thật nè, nhảy cũng ổn ổn. Nhưng mà em có nghe cô ta nói qua là do cô ta lén lút tập nhảy trong ký túc xá mới được vậy? Người đại diện Lâm Phương Phỉ kinh ngạc. À yêu xua, em chắc chắn là cô ta nhảy khá tốt. Không phải mọi người đều nói Bành Thần ngoại trừ gương mặt những thứ khác đều vô dụng hết sao? Lâm Phương Phỉ, thế cho nên mới nói cô ta đúng là tâm cơ. Chúng ta đều bị nàng lừa. Mà không chỉ chúng ta thôi đâu. Ngay cả người đại diện trước kia của Bành Thần là Vương Diệu còn bị nàng lừa nữa là. Ngày hôm đó tham gia chương trình em còn dừng lại nói chuyện hỏi thăm Diệu ca vài câu. Hắn nói hắn theo Bành Thần đã 3-4 năm còn không biết Bành Thần biết nói tướng Thanh. Đấy anh nói xem, theo lý mà nói Vương Diệu và Bành Thần so với người nhà còn có quan hệ thân mật hơn. Nhưng đến cả Vương Diệu cũng không biết rõ ràng khả năng đó của Bành Thần. Anh nói thử xem Bành Thần giấu kỹ như thế nào, tâm cơ sâu như thế nào. Người đại diện của Lâm Phương Phỉ nhăn mày. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Bây giờ trên mạng đều đoán xem tiếp theo em hay Bành Thần ai sẽ bị vả mặt. Anh vẫn nghĩ chắc chắn là Bành Thần sẽ bị vả mặt. Cho nên cũng không thèm tìm thủy quân đảo lộn hướng dư luận. cũng không dìm hot search kia xuống. Nếu như đoạn chương trình tiếp theo bị tuôn ra, mọi người biết được Bành Thần còn biết nhảy. Thế thì, Lâm Phương Phỉ vừa nghe, lập tức thấy hoảng sợ. Nàng cảm thấy chưa cần chờ đến lúc kỳ sau được công chiếu. Chỉ cần nghe người đại diện nói như vậy, nàng cũng đã cảm thấy hít thở không thông. Gọi xong, giờ phải làm thế nào đây? Nếu không anh giúp em đi bàn bạc với tổ chương trình thử xem. Xem có thể không đưa đoạn Bành Thần nhảy kia chiếu lên tập tiếp theo được không? Người đại diện của Lâm Phương Phỉ cảm thấy việc này khá khó khăn. Thứ nhất là hắn không có quá nhiều quyền hành trong tổ chương trình này, đài truyền hình cũng không phải do nhà hắn mở. Cũng không thể muốn cắt thứ gì là bọn họ sẽ cắt cho phần đó. Thứ hai, nếu mà tổ chương trình đã phát đoạn đầu kia lên rồi, mà trong tập tiếp theo lại không còn nữa, đám giang hồ mạng đó nhất quyết sẽ không chịu buông tha. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ có được video đó bằng một con đường bí ẩn nào đó, nhất định bên hắn sẽ thiệt hại nhiều hơn. Ai, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Muốn bỏ nghề về quê làm ruộng quá. Trong lúc Lâm Phương Phỉ đang thương lượng với người đại diện, bên này Đại Hải cũng đang hỏi Bành Thần vấn đề tương tự. Bành tỷ, lúc đó chị thật sự đứng lên nhảy mẫu sao? Hơn nữa còn nhảy khá tốt. Còn tốt hơn cái cô Lâm Phương Phỉ kia. Thế thì chắc chắn Lâm Phương Phỉ sẽ cảm thấy mất mặt rồi. Chị nói xem có khi nào cô ta trực tiếp đi tìm tổ chương trình. Bảo bọn bị cắt cái đoạn chị nhảy mẫu kia đi. Không cho phát tán ra ngoài thì sao? Bành Thần thì đang vừa đắp mặt nạ vừa ngồi ép dẻo. Tuy rằng nàng đã có cơ sở vũ đạo, nhưng thân thể này của nguyên chủ thật sự là khá kém. Cho nên mỗi lần trước khi đi ngủ nàng đều sẽ thực hiện một số bài kiến thức vũ đạo cơ bản. Một phần là để uốn nắn cơ thể cho dẻo dai. Mặt khác cũng là để cho đống kiến thức kia không bị quên đi. Nghe Đại Hải nói, Bành Thần cũng không cho rằng điều này đúng. Cắt đi thì cắt thôi. Có việc gì to tát đâu. Đại Hải bỗng nhiên lại thấy những lời nói này của Bành Thần thật sự không giống tính cách của nàng. Nếu là Bành Thần của những ngày trước nói lời này Đại Hải còn hơi tin. Nhưng từ sau vụ Bành Thần mang đoạn tướng thanh kia và mặt cái đám giang hồ ảo kia đôm đốp trên mạng, hình ảnh Bành Thần ở trong nhận thức của Đại Hải đã nâng lên một tầm cao mới. Một nữ thần đấu với đám anti, fan không cần dùng đến trợ lý và fan, tự mình xách đao lên quật ngã đối phương khiến đám người kia bỏ chạy. Thế nên, Bành tỷ sao có thể hiền như vậy được? Quả nhiên giây tiếp theo Đại Hải đã nghe thấy Bành Thần nói. Nếu nàng thực sự có bản lĩnh bảo tổ chương trình cắt đoạn nhảy kia đi, thì đến lúc công chiếu những lần sau đó, chị đây sẽ tự mình mời Lâm Phương Phỉ so tài quyết đấu một phen. Đại Hải hết, u, rồi lại, o, biểu diễn tướng thanh hà. Bành Thần hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà biểu diễn tướng thanh? Đương nhiên cũng nhau so tài đen rồi. Cái loại việc làm như kiểu vả mặt này, đương nhiên là phải đánh vào cái hướng nào đau nhất. Thế sẽ càng đau hơn. Nếu như chị mời Lâm Phương Phỉ lên sân khấu so tài tướng thanh, chắc chắn những người khác sẽ bảo chị khi dễ cô ta. Nhưng nếu bảo cô ta lên sân khấu cùng so tài đen thì sao? Ha ha. Càng nói rõ với đám người kia chị đây đang khi dễ cô ta đó. Mua ha ha ha ha, Đại Hải ngồi y xác nửa ngày cũng không biết nên nói thêm cái gì. Cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái với Bành Thần. Đúng là Bành tỷ, xin hãy nhận một lạy của người đàn em này. Mấy ngày tiếp theo, rating của chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ cuối cùng cũng được công bố. Tập đầu tiên đã vượt qua 1. Hơn nữa cao nhất còn có thể đạt tới 1.25, cũng được xem là một khởi đầu tốt đẹp. Trên mạng những tin tức về chương trình này có lượng truy cập vô cùng cao. Không chỉ có đoạn cắt về Bành Thần và Lâm Phương Phỉ, Nữ minh tinh quyết đấu cùng với bình hoa của làng giải trí đã đưa đến vô cùng nhiều kiểu suy đoán. Fan của hai mentor nam kia cũng vô cùng tích cực đẩy hai vị này lên. Đương nhiên, ngoại trừ bốn vị mentor thì các thực tập sinh trong đó có từ giai nghệ, thái vân vân cũng có độ thảo luận rất cao. Tuy rằng không thể so với nhiệt độ của các mentor, nhưng cũng xem như là nhiệt độ cao trong số các thực tập sinh. Hơn nữa trong giờ phát lại chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ, rating không những không giảm, thậm chí còn tăng đến 1.75. Tổ chương trình nghĩ có thể là vì tối hôm trước có rất nhiều dân ăn dưa hoop dreamer thích xem các minh tinh xé hàng lẫn nhau chưa biết được tin tức. Buổi chiều ngày hôm sau đã xem lại chương trình để ăn thêm vài quả dưa nữa. Chốt lại một câu là, chương trình này vô cùng thành công. Từ tổ chương trình cho tới các thực tập sinh còn tỏ ra vô cùng hài lòng, vô cùng cao hứng, cùng niềm hân hoan ở khắp mọi nơi. Weibo của Bành Thần bỗng nhiên tuyên bố một tin vui khác, hot, Omega, tiệm trà sữa, trà xanh công chúa của ta đã được cấp phép và quyết định sẽ khai trương vào cuối tháng này. Để chúc mừng sự kiện khai trương này, cửa hàng trà sữa đang có một hoạt động mới bất ngờ. Mua 2 ly trà xanh có cơ hội được tặng bookmark trà xanh công chúa. Mua 4 ly trà xanh có cơ hội chúng được cốc sứ nhãn hiệu trà xanh công chúa. Mua 6 ly trà xanh liền có cơ hội chúng được chữ ký hàng limited của bà chủ cửa hàng công chúa trà xanh, tự tay ký tên. Trà xanh công chúa là tùy tùng trung thành bên cạnh nữ vương. Trà rất ngon, là đồ uống tuyệt phẩm mọi người phải uống thử. Mọi người, cách chương.